Ám Dạ Trầm Luân, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là hôn lễ của Quân gia gia chủ, dù tổ chức gấp rút, khung cảnh cũng cực kỳ long trọng, xe Lãnh Tử Diễm ngừng thật lâu trước đại môn, cho đến lúc tân khách lục đục vào hội trường, hắn mới đẩy cửa xe ra, chỉnh y phục lại, đi vào bên trong. Phụ trách tiếp khách chính là Tần Hiên, thấy hắn, rõ ràng kinh ngạc. Lãnh thiếu gia cũng đến, trong lời nói có ý vị châm biếm nồng đậm, hắn gửi thiệp mời cho ta, vậy ta lấy thân phận bạn lâu năm đến chúc một câu. Không được, bạn lâu năm, Tần Hiên giễu cợt nói lạnh, nếu không có ngươi, gia chủ sớm đã kết duyên cùng Mộc tiểu thư. Sự việc đột ngột như vậy, Lãnh Tử Diễm hạ đồng tử xuống, tay cắm vào túi quần, cũng không biết là nói đối phương hay là mình. Ta cho rằng ngươi sẽ ít nhiều có chút không cam lòng. Trên mặt Tần Hiên nháy mắt hiện lên một chút đau đớn, nhưng y nhanh chóng che giấu, ý cười nhẹ nhàng hướng bàn tay về phía vị khách kế tiếp. Tề thiếu gia, chào ngài, mời vào, mời vào. Hàn huyên với Tề thiếu gia mấy câu, Lãnh Tử Diễm vẫn không nóng lòng vào, làm Tần Hiên hết sức khó chịu. Người tới quấy làm gì? Qua một lúc lâu, Lãnh Tử Diễm mới thấp giọng, là ta có lỗi với hắn. Tần Hiên nhào nặn nắm tay, hừ nói, lại muốn bị đánh, một hồi đến sàn đấu võ. Lãnh Tử Diễm sờ sờ vết bầm tím chưa tan trên mặt, trầm trầm cười mấy tiếng. Bất quá lần này, ta cũng sẽ không nhường ngươi nữa. Đại sảnh của bữa tiệc ở nhà hàng tầng thứ 2, sàn đấu ở tầng thứ 3 tận cùng bên phải. Hai người kéo tới cửa, sàn đấu trống trải mà im lặng, hình thành đối lập rõ ràng với lầu 2 ồn ào náo nhiệt. Lãnh Tử Diễm cởi áo, lộ ra nửa thân trên cường tráng. Hắn mặt mày anh tuấn, đường cong gương mặt sắc nhọn như dao gọt, con người sắc bén, tản ra hào quang nguy hiểm như dã thú. Nói không nhường thì sẽ không nhường, vô luận là động tác tung quyền hay nhấc chân đá sườn, đều hoàn mỹ đến không chê vào đâu được. Có thể trở thành thủ hạ đắc lực nhất của Quân Ngân, Tần Hiên cũng không phải ngồi không, từ nhỏ tiếp nhận huấn luyện võ thuật nghiêm khắc, nhưng đối mặt với thế công rất mạnh từ Lãnh Tử Diễm, lại dần dần khó có lực chống đỡ. Mồ hôi nóng bỏng đập vào vành mắt, ai cũng không kịp lau, mặc cho âm thanh quyền cước đánh nhau chìm ngập trong tiếng người ồn ào bên ngoài. Phanh, phanh, phanh, ba cú đá sườn liên hoàn. Lãnh Tử Diễm một cước đạp lên người Tần Hiên dưới đất, đá đối phương đến hộc máu mới chịu để yên. Hắn thở hồng hộc nằm xuống bên cạnh Tần Hiên. Chịu thua chưa? Ta chịu thua được cái rắm gì? Tần Hiên chỉ vào hướng cửa. Có bản lĩnh lao xuống bắt Quân Ngân ra khỏi nhà hàng. Lãnh Tử Diễm nhắm mắt lại. Ta mà bắt thật ngươi lại muốn đến đánh ta. Tần Hiên lết lên bóp cổ hắn. Ngươi hại hắn phải cùng một nữ nhân kết hôn, ta không đánh ngươi thì đánh ai? Dường như không chút cảm thấy sinh mệnh đang bị uy hiếp, Lãnh Tử Diễm kéo khóe miệng. Lấy một nữ nhân không tốt sao? Hắn là con trai độc nhất của Quân gia, lại là gia chủ, vốn nên nối dõi tông đường cho gia tộc. Cùng nam nhân lêu lổng, lại là loại nam nhân như ta. Ta còn muốn mắng hắn không chịu cầu tiến. Mẹ, mẹ nó, Tần Hiên vẫn theo Quân Ngân, chú trọng lễ nghi, mắng thô tục hết sức không lưu loát. Là ngươi không cần thiếu gia, bây giờ nói mát cái gì? Y giơ bàn tay lên, hận không thể tát hắn mấy cái, xua tan nhuệ khí thiếu gia quý tộc này, nhưng đối phương xoay đầu nhắm mắt lại, bộ dạng. Tùy ngươi tát sao thì tát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y ngược lại không hạ thủ được. Sau tuần gia hỏa này rời khỏi, Quân Ngân uống rượu đến phải đưa đi bệnh viện xúc ruột. Thiếu gia dù bị hoàng thất cùng quân bộ ép tới nâng đầu không nổi cũng chưa từng suy sụp như vậy, nhưng vì một nam nhân lẳng lơ. Lại trở nên mất kiềm chế như thế, cho nên, Lãnh thiếu gia này sao không phải là một tai họa. Đừng coi thân hình cao lớn, bộ dạng anh tuấn, tính tình cũng tràn đầy nam tính, nhưng trên thực tế. Rõ là, sao không đánh, Lãnh Tử Diễm nhíu mày hỏi, biến mẹ ngươi đi, một cái tát tay lanh lảnh, với lực tay của Tần Hiên, mặt phải Lãnh Tử Diễm lập tức sưng lên. Người này không tự trọng, Tần Hiên hung tợn mắng trong lòng, tính tình y đối nhân xử thế luôn luôn ôn hòa, nhưng gặp phải Lãnh gia thiếu gia này, tính tình dù có tốt tới đâu cũng có thể bùng nổ. Tại sao đã có tình nhân như Quân Ngân còn chưa thỏa mãn? Người trông mong chạy tới chỉ sợ buông không ra, Tần Hiên cố ý khoét chân hắn đau. Thiếu gia nhà ta tính tình ôn nhu, diện mạo cũng nổi bật năng lực. Y cười lạnh, ít nhất vẫn hơn Lãnh thiếu gia không hào nửa điểm còn ngồi xổm ăn bám ở trường học. Mất đi một tình nhân như vậy, ngươi có cảm thấy tiếc nuối? Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề hay không? Người này chưa từng khách khí như vậy, Tần Hiên cau mày. Nói, Lãnh Tử Diễm nhìn y, thần sắc trong đồng tử không thể phán đoán. Quân Ngân trong cái nhìn của ta, có phải cũng giống như ngươi? Đáp án rất quan trọng. Lãnh Tử Diễm nghẹn lại, ngạo mạn dương cổ lên. Phải, dù ta cho rằng ngươi dâm loạn thấp hèn. Nói ra từ này, thân thể dưới tay cứng đờ, Tần Hiên lắc đầu.